Chương 1611, Quang Minh lỗi lạc địch nhân. 1611 ngươi bị mất quyền lực, Lục Vân có chút ngẩn ngơ. Đúng vậy a, bị mất quyền lực. Kiếm Chu Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chán ở dê lẽ lại cùng hắn tiên, Lục Tiên một dạng bị người giết chết hắc hắc, tuyệt tiên vận khí của hắn tốt, trên người hắn có dấu vết của ngươi, cho nên mới có thể sống sót, xem như mồi nhử dẫn ngươi đến đây trăm năm trước, Vân Trung Tử đi vào Thông Thiên kiếm đảo, tự nhiên đều bị thiên minh để ở trong mắt. Lục Vân trầm mặc không nói, sự tình cùng hắn trong dự tưởng hoàn toàn khác biệt, Thông Thiên kiếm đảo cũng không phải là đầu nhập vào, mà là khuất phục. Thiên minh muốn kiếm đạo, ta Thông Thiên kiếm đảo đại biểu là Hồng Mông kiếm đạo, cho nên thiên minh đối Thông Thiên kiếm đảo động thủ. Không có mở ra danh sách cường giả tọa chấn, tại thiên minh trước mặt, ta Thông Thiên kiếm đảo chẳng là cái thá gì. Kiếm Chu Tiên ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm nói. Chính ngươi liền sẽ không mở ra danh sách, Lục Vân hỏi, hắn thấy, Kiếm Chu Tiên tuyệt đối có được mở ra danh sách năng lực. Mở ra danh sách nói nghe thì dễ, kỷ nguyên mới sinh ra đến nay đã không biết đi qua bao nhiêu cái tuế nguyệt, nhưng vô tận giới vực này vùng đã biết bên trong, nhưng thủy chung không người có thể mở ra danh sách. Kiếm Chu Tiên cười khổ nói, mạnh mẽ hơn ta quá nhiều các tiền bối, đều ngã xuống cửa này phía dưới, ta lại có tài đức gì? Nghe được Kiếm Chu Tiên mà nói, Lục Vân ngẩn ngơ, hắn lập tức ý thức được một vấn đề, Kiếm Chu Tiên ký ức, thậm chí nhận biết cũng bị xuyên tạc rồi. Liền như là lúc trước Lục Vân mở dạng, mà bị xuyên tạc ký ức cùng nhận biết, đều là có được mở ra danh sách tiềm lực nhân vật. Bất quá Lục Vân có sinh tử thiên thư, hắn chỉ cần thiếu sinh ra một điểm hoài nghi, ký ức cùng nhận biết liền sẽ khôi phục, thế nhưng là Kiếm Chu Tiên này không được, trừ phi có mở ra danh sách cường giả cho hắn khôi phục ký ức cùng nhận biết. Lục Vân không biết ngoại trừ những này bên ngoài, Kiếm Chu Tiên trong trí nhớ lại tăng thêm lộn xộn cái gì đồ vật. Nhường hắn nhìn qua có chút ý chí tinh thần sa sút. Đại khái, đây cũng là hắn có thể còn sống sót, không có bị thiên minh xử lý nguyên nhân. Xem ra muốn nhường Kiếm Chu Tiên ký ức khôi phục bình thường, chỉ có nhường Thông Thiên đạo nhân xuất thủ. Lục Vân trầm mặc không nói. Huống hồ, coi như ta mở ra danh sách lại có thể thế nào, kiếm tộc người khai sáng tuyệt tôn vương, đồng dạng là mở ra danh sách cường giả, nhưng là tại thiên minh phía dưới, vẫn như cũ không rõ sống chết. Người đi nhanh đi, bọn hắn muốn cho ta mượn chi thân nhìn xem lão đầu tử còn sống hay không, cho nên sẽ không đụng đến ta. Nhưng là ngươi đã đến, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lịch đại từ bên trong trung ương Hồng Mông đi ra sinh linh, đều sẽ không có kết quả tử tế. Kiếm Chu Tiên nhìn thấy Lục Vân không nói lời nào, liền tiếp theo khuyên nhủ, ngươi nếu là tuyệt tiên QNZ sẽ sống sót, nếu như ngươi chết, tuyệt tiên QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt tiên kiếm xuất hiện. Thiên minh còn không chịu bỏ qua sao, Lục Vân cau mày. Tuyệt tiên kiếm, Kiếm Chu Tiên cười, chỉ cần lão đầu tử không có tự mình hiện hiện, liền xem như hắn bản mệnh thanh bình kiếm xuất hiện, thì phải làm thế nào đây, Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vung mạnh lên tay, cái kia cắt thành hai đoạn, mất đi hai tay Đại Phạm Thiên bị hắn ném đi ra. Đây là Nhật Tôn Vương dưới trướng Đại Phạm Thiên, Kiếm Chu Tiên con mắt trừng lớn. Ta dùng hắn mệnh, đổi kiếm tuyệt tiên một mạng, như thế nào? Lục Vân ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi. Ngay tại Chu Tiên kiếm phong này chi đỉnh, giữa không trung phía trên, không biết lu cờ na ho xuất hiện một người. Người này, áo trắng, tóc trắng, màu trắng con người, trên mặt lạnh như băng, không có bất kỳ cái gì cảm giác màu. Đây là một tôn cường đại hư vô giới tôn, nhưng lại không tu kiếm đạo. Hiển nhiên hắn không phải người của Thông Thiên kiếm đạo. Mới vừa bị Lục Vân một gậy đánh cho bất tỉnh đi qua thanh niên kia, đứng ở nam tử mặc áo trắng này bên người. Có thể. Trầm ngâm thật lâu, cái này áo trắng tóc trắng nam tử mới nhẹ gật đầu, đã ngươi lưu Đại Phạm Thiên một mạng, lần này chúng ta liền không tìm ngươi phiền phức rồi, ngươi đi đi. Đại nhân nghe được cái này áo trắng tóc trắng nam tử nói như vậy, mới vừa thanh niên kia có chút ngạc nhiên. Vừa vào thiên minh, đều là huynh đệ. Nam tử áo trắng nói ra, địch nhân cố nhiên muốn trừ hết, nhưng chúng ta lại không thể nhường huynh đệ làm hy sinh vô vị, lần này đoán sai tinh môn thực lực. Là chúng ta sai lầm, không thể để cho Đại Phạm Thiên gánh chịu. Nhật Tôn Vương dưới trướng Bạch Hồng Thiên cảm ơn đạo hữu ân không giết. Nam tử áo trắng tay khẽ vẫy, liền đem Đại Phạm Thiên hai đoạn thân thể tàn phế lấy đi, sau đó hướng phía Lục Vân thi cái lễ, quay người rời đi. Ngươi thấy được sao, đây chính là thiên minh, ta không thể trêu vào, ngươi cu nở dê không thể trêu vào. Đợi cái kia Bạch Hồng Thiên rời đi sau đó, Kiếm Chu Tiên thở dài một hơi, vừa vào thiên minh. Đều là huynh đệ, từ trên xuống dưới người người bình đẳng, có lẽ cái này vẹn vẹn một cái khẩu hiệu nhưng là, hắn lại nguyện ý dùng kiếm tuyệt tiên cùng với mệnh của ngươi, đến đổi đại phạm thiên. Lục Vân nhìn xem cái kia Bạch Hồng Thiên rời đi phương hướng, khẽ gật đầu, bất quá bọn hắn huynh đệ, cuối cùng chỉ là số ít người thôi. Có thực lực, mới có tư cách trở thành bọn hắn huynh đệ a ngươi nhìn hắn, liền không có tư cách trở thành bọn hắn huynh đệ. Cái Lục Vân kia vẫn như cũ không biết tính danh thanh niên, đưa tay chỉ Lục Vân hơn nửa ngày, mới chật vật rời đi. Hắn nhưng đánh không qua Lục Vân. Một lát sau, kiếm tuyệt tiên một mặt mệt mỏi từ một phương hướng khác bay tới, rơi xuống Chu Tiên kiếm phong phía trên. Quả nhiên là ngươi đã đến, Phong Phi Phàm kiếm tuyệt tiên gắt gao cắn Phong Phi Phàm ba chữ này, hiển nhiên hắn đã biết Lục Vân thân phận chân thật. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, làm gì xoắn xuýt. Lục Vân nhìn xem kiếm tuyệt tiên, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Hừ. Kiếm tuyệt tiên hừ lạnh một tiếng, ngồi dưới đất phục vụ. Tuyệt tiên kiếm bị bọn hắn cướp đi ước chừng cũng sẽ không đưa ta rồi. Qua hơn nửa ngày, kiếm tuyệt tiên mới cắn răng nghiến lợi nói ra. Đưa ngươi đi gặp lão đầu tử nhà các ngươi, đi theo lão đầu tử nhà các ngươi bên người hảo hảo tu luyện đi. Lục Vân không biết kiếm tuyệt tiên, kiếm chu tiên cùng thông thiên đạo nhân là quan hệ như thế nào, nhưng là lão đầu tử ba chữ này, cũng không phải người bình thường dám gọi liền xem như thông thiên đạo nhân tại đại hoang bên trong thu như nở dê cao y na y đồ đệ. Cũng chỉ có thể cung cung kính kính tôn xưng một tiếng trưởng giáo đại lao ra, hoặc là sư tôn. Lao đầu tử thật sự còn sống kiếm chu tiên con mắt đột nhiên sáng lên. Đại phạm thiên chỉ có thể đổi ta cùng kiếm tuyệt tiên mệnh, ta chỉ có thể mang theo kiếm tuyệt tiên đi. Ngươi lưu tại nơi này, thông thiên kiếm đảo liền vẫn là thông thiên kiếm đảo. Ngươi nếu là đi rồi, nơi này liền trở thành thiên minh thông thiên kiếm đảo rồi. Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Kiếm chu tiên nhẹ gật đầu. Kiếm lục tiên cùng kiếm hãm tiên đều đã chết. Lục Vân lại lần nữa hỏi. Chết rồi, chết rất triệt để. Kiếm chu tiên dầu dĩ không vui no ý đem ngân tuyết truyền thừa cho ta. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nghĩ đến người trước mắt này, thế nhưng là ngân tuyết anh hùng bảng người thứ nhất, trên tay của hắn tất nhiên có ngân tuyết hoàn chỉnh truyền thừa. Suy tính bát đại hồn binh truyền thừa, thế nhưng là một cái to lớn công trình, bằng vào Lục Vân chính mình cũng chỉ có thể suy tính ra một chút da lông mà thôi. Hiện tại đi vào thông thiên kiếm đảo, Lục Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Mới vừa cái kia Bạch Hồng Thiên tại ta hồn lực trung hạ cấm chế, ta không cách nào đem ngân tuyết truyền thừa cho ngươi. Kiếm chu tiên có chút bất đắc dĩ nói, bất quá ta có thể đem hắn truyền cho tuyệt tiên, sau đó nhường tuyệt tiên truyền cho ngươi đi. Còn chưa chờ Lục Vân cùng kiếm tuyệt tiên làm ra phản ứng, kiếm chu tiên một chỉ điểm ra, đem ngân tuyết của hắn truyền thừa đưa đến kiếm tuyệt tiên trong đầu. Kiếm tuyệt tiên cười khổ một tiếng. Hắn mặc dù QNZ tu luyện qua hồn lực, nhưng lại cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng chỉ có nhất giai hồn lực mà thôi, càng là không thông tá đạo. Hiện tại kiếm chu tiên đem một đống lớn ngân tuyết truyền thừa đưa đến trong đầu của hắn, hắn QNZ xem không hiểu những thứ này. Đi thôi, thay ta hướng lao đầu tử Vân An, nói ta rất tưởng nhầm hắn. Kiếm chu tiên nhìn về phía trong mắt của kiếm tuyệt tiên, nhiều hơn một vòng hâm mộ. Ta hiểu rồi. Kiếm tuyệt tiên nhẹ gật đầu. Đợi lao đầu tử trở về thời khắc, chính là thiên minh trả giá thật lớn thời điểm. Lục Vân, ngươi cần phải may mắn bây giờ đối phó ngươi là thiên minh, mà không phải cái gì khác thế lực. Chật, kiếm chu tiên ý vị thâm trường nói, thiên minh mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng lại từ trước tới giờ không che giấu mục đích của mình cùng hành vi, quang minh lỗi lạc, nói một không hai. Nếu là đổi lại cái gì khác người tỷ như tiết lộ ngươi hành tung người kia, ngươi bây giờ ước chừng đã chết. Thiên minh chặn đánh đổ một cái địch nhân, liền muốn đường đường chính chính từ chính diện đánh bại hắn, lấy uy hiếp người khác, làm đến lấy đức phục người. Ta hiểu ý của ngươi nghe được kiếm chu tiên vừa nói như vậy, Lục Vân nhẹ gật đầu, nhưng là địch nhân chính là địch nhân, lại quang minh lỗi lạc, lại nói một không hai, QNZ vẫn như cũ là địch nhân, có thể giết chết bọn hắn thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không chần chờ. Nói xong, Lục Vân hướng phía kiếm chu tiên chắp tay. Sau đó mang theo kiếm tuyệt tiên rời đi. Lục Vân QNZ thả đi rồi, kiếm tuyệt tiên QNZ thả đi rồi. Người suy tính như thế nào đợi Lục Vân cùng kiếm tuyệt tiên sau khi đi, cái kia Bạch Hồng Thiên xuất hiện tại kiếm chu tiên bên cạnh, yên lặng mà hỏi. Một cái đại phạm thiên, còn chưa đủ lấy đổi kiếm tuyệt tiên cùng Lục Vân hai người mệnh. Ôi ta gia nhập thiên minh. Kiếm chu tiên sâu kín thở dài một hơi, cuối cùng nói ra. Bạch Hồng Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem đại phạm thiên hai đoạn thân thể tàn phế lấy ra ngoài. Tráng, Bạch Hồng Thiên sư huynh ngươi mau mau mang ta về thiên minh, xin mời Nhật Tôn Vương đại nhân vì ta khôi phục thân thể. Đại Phạm Thiên đã tỉnh lại, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, khôi phục sau đó, ta tất nhiên muốn đem cái kia Lục Vân chém thành muôn mảnh. Đại Phạm Thiên, ngươi xúc phạm thiên điều, tội lôi đáng chém. Bạch Hồng Thiên nhìn xem Đại Phạm Thiên, mặt không thay đổi nói ra, bên ta mới kiểm chứng, ngươi ở trong giới tinh vực phóng thích uy áp, hết thể tàn sát vô tội sinh linh ba thế hơn 396.830.000 người, tội không thể tha. A Đại Phạm Thiên con mắt trợn tròn rồi. Ta thiên minh là muốn trở thành nguyên thủy hồng mông thiên đình như vậy tồn tại, thống trị vô tận giới vực, cũng tương tự phải bảo vệ vô tận giới vực. Ngươi như vậy tùy ý làm bậy tàn sát vô tội sinh linh, để cho ta thiên minh gánh vác tiếng xấu, tội không thể tha. Thế nhưng là, ta Đại Phạm Thiên ngây dại, hắn không nghĩ tới Bạch Hồng Thiên dùng kiếm tuyệt tiên cùng Lục Vân mệnh đem chính mình đổi lại, sau đó lại muốn giết mình không nhưng nhị gì hết, đưa ngươi đổi lại, bởi vì ngươi là thiên minh người, là huynh đệ của ta. Hiện tại giết ngươi, bởi vì ngươi vi phạm với thiên minh thiên điều, tội lôi đáng chém. Không có quy củ không thành quy tắc, ngươi phạm vào tội, liền muốn trả giá đắt. Sau một khắc, Bạch Hồng Thiên tay giơ lên, trực tiếp đem Đại Phạm Thiên hai cỗ thân thể tàn phế chấn vỡ. Đây hết thảy đều ở trước mắt của Kiếm Chu Tiên tiến hành, Kiếm Chu Tiên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên, hắn đã sớm biết những thứ này. Kiếm Chu Tiên, ngươi bây giờ gia nhập thiên minh, chính là huynh đệ của ta, nhưng ngươi nếu là xúc phạm thiên điều, ta đồng dạng có quyền giết ngươi. Bạch Hồng Thiên mười phần nói nghiêm túc. Biết biết rồi. Kiếm Chu Tiên hề phải nói, muốn đối với kiếm tộc động thủ sao? Thiên minh muốn có được kiếm đạo, chỉ bằng vào ta một cái thông thiên kiếm đạo còn không được. Các ngươi nên đối kiếm tộc hạ thủ. A cũng không phải là thiên minh muốn lấy được kiếm đạo, mà là trong vô tận giới vực này cờ ơn ở kiếm đạo. Kiếm đạo cũng là một môn cường đại trật tự, có kiếm đạo rót vào vô tận giới vực, nơi này trật tự cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bạch Hồng Thiên mười phần nói nghiêm túc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.